Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 22, Tây Chân Vũ Cung chấn động. 22, trong miếu Thụ Điệp đạo sĩ Lâm Vũ Văn xuất từ Tây Chân Vũ Cung. Ở nơi đó làm qua 10 năm hỏa công cư sĩ, đối Tây Chân Vũ Cung từ trên xuống dưới đều rất quen thuộc. Cho nên Triệu Nhiên liền đem hắn đuổi tới. Chuyên môn phụ trách cùng Bạch Đằng Minh ở giữa liên lạc. Căn dặn hắn có tin tức gì liền mau chóng báo trở về. Tháng 5 bên trong, Tây Chân Vũ Cung giám viện Từ Đằng Long bị chiêu đến núi Thanh Thành. Mấy ngày sau, Từ Đằng Long một lần Tây Chân Vũ Cung, lập tức triệu tập Tam Đô nghị sự, nghị định đề cử Bạch Đằng Minh là Tây Chân Vũ Cung phương trượng một chuyện. Nhân tuyển phi mã báo đến Huyền Nguyên Quan, Tây Chân Vũ Cung Tam Đô nghị sự về sau, khách đường lễ tân tôn Đằng Mạc, số phòng tiếp khách Trang Đằng Như đều tiến đến cầu kiến Từ Đằng Long. Hai vị này cũng là Triệu Nhiên, người quen. Năm đó Triệu Nhiên nhấc lên Mạ Non tiền cải cách thời điểm. Đến Tây Chân Vũ Cung tìm kiếm đương nhiệm đô quản cảnh trí ma ủng hộ. Đã từng bị hai vị này liên thủ tính toán một chút. Cuối cùng không hề đơn độc gặp thành cảnh trí ma. Nếu không phải Triệu Nhiên xử chút ít thủ đoạn, vô cùng có khả năng như vậy dẹp đường hồi phủ. Chớ nói chi là ngoài ý muốn đạt được giám viện Trương Vân Triệu tiếp kiến. Tôn Đằng Mạc từ chối khéo Triệu Nhiên là bởi vì thụ Trang Đằng Như châm ngòi, ngại Triệu Nhiên cho môn lễ quá ít. Mà Trang Đằng Như châm ngòi Tôn Đằng Mạc, bất quá là thuận tay mà vì trả thù một chút Triệu Nhiên đoạt hắn tục ra chất nhi Trang Hoài Vô Cực Viện Độ Điệp một chuyện. Đỗ phương trưởng cùng từ giám viện đều là Lư Sơn tổng quan áp xuống tới nhân tuyển. Tại xuyên tỉnh không có chút nào căn cơ, thủ hạ không người có thể dùng. Bởi vậy, Tôn, Trang hai người xem thời cơ rất nhanh. Trương Vân Triệu gặp chuyện về sau, lập tức kéo đi lên, mấy năm trôi qua, đều thăng lên Tây Chân Vũ Cung tám đại chấp sự, thành Đỗ phương trưởng cùng từ giám viện tâm phúc, nhưng Bạch Đằng Minh thăng nhiệm phương trưởng, đối hai vị này tới nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Mấy năm này bên trong, vì hiện ra trung tâm, hai vị này cũng không có thiếu chửi bới Bạch Đô Giảng cùng Liêu Đô Chủ. Đối cao công tưởng Chí Tiêu cùng tuần chiếu chung Đằng Hoàng càng là khắp nơi đối chọi gay gắt. Bởi vậy, hai người này đuổi tới từ giám viện xá, lập tức liền khóc lóc nỉ non, cuối cùng làm cho từ giám viện ngã cái chén, mắng, các ngươi là muốn hại ta đi xuyên Tây Tuyên Úy Ti sao? Cũng không biết thế nào, câu nói này rất nhanh bị truyền khắp Tây Chân Vũ Cung. Lại bị Lâm Vũ Văn truyền về Quân Sơn. Triệu Nhiên nghe nói về sau, yên lặng mà cười, thầm nghĩ nguyên lai Huyền Nguyên Quan vì ra sức bảo vệ Bạch Đằng Minh cùng đề cử quá quan. Đem từ giám viện gọi vào núi Thanh Thành trên là vì chuyện này. Ngươi nếu là không năng lực bảo vệ Bạch Đằng Minh cùng đề cử thành công, liền ngoan ngoãn chuẩn bị đi xuyên Tây Tuyên Úy Ti chịu khổ đi. Đây là mình tại Diệp Tuyết Quan nhảy phiếu náo ra tới di chứng a. Không nghĩ tới cái thứ nhất ứng tại Từ Đằng Long trên thân. Tây Chân Vũ Cung cùng đề cử lớn nghi cực kỳ thành công. Bạch Đằng Minh cao phiếu được tuyển phương trưởng, về sau ngay sau đó thăng tòa, xem như gậy dài trăm thước lại tiến một bước, nghênh đón nhân sinh cái thứ hai đỉnh phong. Bạch Đằng Minh thăng tòa về sau, không qua mấy ngày, liền mượn từ giám viện còn không nhạt đi xuống tâm mang sợ hãi. Triệu tập Tam Đô nghị sự, thương nghị bầu cử phụ đô quản, đều trù chức vụ nhân tuyển. Triệu Nhiên nhớ kỹ, Từ Đằng Long vừa tới Tây Chân Vũ Cung mặc cho giám viện thời điểm. Mình liền đã từng cùng Tống Chí Nguyên thảo luận qua hắn. Đều nhất trí cho rằng, người này khuyết thiếu một mình đảm đương một phía. Trưởng khống đại cục năng lực cùng quyết đoán. Bây giờ sự thật rõ ràng ấn chứng điểm này. Không có Đỗ Đằng Hội khi chủ tâm cốt, Từ giám viện lập tức liền bại bởi đã liên thủ phe trắng trưởng cùng Liêu Đô Trù. Trung đằng Hoàng thăng lên đô quản, Tưởng Chí Tiêu thăng lên đô giảng. Không chỉ có như thế, hai vị này còn tiếp tục kiêm nhiệm tuần chiếu cùng cao công. Đây là Triệu Nhiên thông qua Lâm Vũ Văn miệng, cho Bạch Đằng Minh sách tỉnh làm một phương trưởng. Chỉ có tam đô y nguyên không đủ, nhất định phải đem tám đại chấp sự bên trong trọng yếu Liêu Phòng cùng Kinh Đường nắm bắt tới tay. Bên trên, nói tới nói lui mới tính kiên cường. Từ tháng 5 bên trong, từ Đằng Long bị chiêu đến núi Thanh Thành Huyền Nguyên Quan bắt đầu. Đến tháng 6 bên trong, Trung Đằng Hoàng, Tưởng Chí Tiêu thăng tam đô danh sách báo đến Huyền Nguyên Quan kết thúc. Một tháng thời gian, Tây Trần Vũ Cung toàn bộ quyền lực kết cấu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Bạch Đằng Minh lấy cực kỳ quả quyết dứt khoát thủ đoạn, triệt để nắm giữ Long An phủ đạo môn quyền hành. Lệnh Triệu Nhiên cũng không khỏi không bội phục, ám loạn ngón tay cái, phải khen một câu, gừng càng già càng cay. Ngày 20 tháng 6, tại Tây Trần Vũ Cung chờ đợi một tháng Lâm Vũ Văn về tới Quân Sơn. Hắn mang đến Bạch Đằng Minh lời nhắn, có thể động thủ, Quân Sơn Miếu xây dựng thêm công trình, giai đoạn trước bởi vì có một bang linh yêu tham dự, cho nên có thể đại tăng tốc. So trước kia 5 tháng kỳ hạn công trình trước thời hạn hơn 1 tháng. Đến lúc này, đã trên cơ bản tới gần kết thúc. Đám này linh yêu môn một ngủ là ngủ mấy tháng. Triệu Nhiên đi tiểu Quân Sơn trên dạo qua một vòng, phát hiện không một cái tỉnh lại. Tính một cái gọi là lần thứ 2 Thái Hoa Sơn đại chiến. Cách ước hẹn còn có 2 tháng, Triệu Nhiên liền quẳng xuống Quân Sơn sự vụ, cưỡi lừa già, thẳng đến Vô Cực Viện, đến Vô Cực Sơn dưới. Triệu Nhiên một chút suy nghĩ, quyết định không lên núi, lặng yên không một tiếng động tiến vào dưới núi Kim Ký cửa hàng. Vô Cực Viện bên trong, Cao Công Lưu Chí Quảng vừa hết giờ học nghiệp, tại từ kinh đường trở về nhà mình Cao Công phòng trên đường. Thủ hạ kinh chủ Phương Chí Hòa liền tìm tới, Cao Công sư huynh, hôm nay việc học kết thúc, còn thuận lợi. Lưu Chí Quảng lắc đầu, hiện tại đám này đạo đồng, không một cái cố gắng, ngươi là kinh chủ nhiều năm, tình huống sợ là so ta còn rõ ràng. Liền lấy tháng trước Nguyệt Thi tới nói, mấy phần liệt vào nhất đẳng bài thi bên trong, có thể có một phần việc học đột xuất sao? Nếu là đặt ở năm đó các ngươi lúc kia, sợ là đều tại nhị đẳng liệt kê. Phương Chí Hòa nói, đó cũng là năm đó sư huynh là kinh chủ lúc dạy thật tốt. Sư đệ ta là kinh chủ, liền xấu hổ rất nhiều, không so được sư huynh năm đó. Lưu Chí Quảng nói, ngươi dạy không có vấn đề, cái này ta là biết được, không cần tự coi nhẹ mình, vẫn là nhân tài nguyên nhân. Năm đó các ngươi một nhóm kia, ra nhiều ít hạt giống tốt, Mã Trì Lễ một cái, ngươi một cái, bài tập đều cực kỳ vững chắc, lại càng không cần phải nói còn có Triệu Chí Nhiên, Trư Chí Mông, cái đỉnh cái lấy ra, đều xa xa mạnh hơn bây giờ đám này đạo đồng. Phương Chí Hòa an ủi, sư huynh đừng vội, từ từ sẽ đến chính là. Lưu Chí Quảng thở dài, ngươi nói nhẹ nhõm, thân là cao công, ta cái này trong lòng vẫn là khó chịu a. Nếu là lại có thể gặp được mấy cái các ngươi dạng này người mũi nhọn liền tốt. Về phần Triệu Chí Nhiên cùng Trư Chí Mông, vậy liền không nghĩ, cũng không biết 10 năm, 20 năm có thể hay không đụng phải một cái. Phương Chí Hòa cười nói, sư huynh hôm nay vô sự a, đã nhắc lên Triệu sư đệ. Ân, Triệu đô quản, có muốn cùng đi hay không nhìn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.